Nhưng khiến y thất vọng chính là sau khi hợp nhất được 3 phần bản đồ, thì cái lối vào này lại quá dễ dàng tìm ra. Nếu như y tìm được, thì bọn người Nhâm Vũ khẳng định là cũng có thể tìm được. Lúc này thấy Diệp Mặc và Nhâm Vũ không nói gì, thì Hắc Vô Nhẫn liền lạnh lùng cười, các ngươi nếu cũng không tìm được, thì ta đây tự tìm. Nhưng ta nói trước, nếu như ta tìm được lối vào của trận pháp ẩn nấp, thì khi phân chia tiên tàng ta sẽ phải là người đầu tiên được lựa chọn. Vốn Diệp Mặc vẫn lười không muốn nói chuyện, nhưng nghe được câu nói của Hắc Vô Nhẫn thì bỗng nhiên lại ngắt lời. Hắc Vô Nhẫn, ý của ngươi là nếu như ta là người đầu tiên tìm được lối vào của trận pháp ẩn nấp, thì lát nữa khi tìm được tiên tàng, ta sẽ là người được lựa chọn đầu tiên phải không? Đó là đương nhiên, ai là người tìm được lối vào đầu tiên, thì khi chia phần tiên tàng người đó có thể lựa chọn đầu tiên. Nhưng nếu là thông qua hình thức bạo lực phá vỡ cái trận pháp ẩn nấp này, thì nơi này chắc chắn sẽ bị bại lộ ra ngoài. Hắc Vô Nhẫn khinh thường nói, vậy có phải là mỗi lần đều được làm người đầu tiên lựa chọn hay không? Hay chỉ là được chọn trước một lần thôi? Diệp Mặc lại hỏi thêm câu nữa. Nhâm Vũ biết mình không có khả năng phá vỡ trận pháp ẩn nấp mà không cần dùng sức mạnh, cho nên không đợi Hắc Vô Nhẫn nói thì cô đã nói trước, chỉ nên là một lần đầu tiên thôi. Diệp Mặc biết Nhâm Vũ không có cách nào tìm được lối vào cả, cho nên cũng gật đầu đồng ý, lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ. Sau khi mấy miếng trận kỳ được ném ra, thì một cái cửa vào mờ ảo bắt đầu chậm rãi xuất hiện trước mặt mọi người. Cái lối vào kia càng lúc càng trở nên rõ ràng, cuối cùng thực sự hiện ra một cánh cửa bằng đá. Cậu là một đại sư tiên trận sao? Nhâm Vũ ngạc nhiên thốt lên. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng không thể nào tin được mà nhìn chằm chằm Diệp Mặc. Y thật sự không ngờ rằng Diệp Mặc còn là một đại sư tiên trận. Tuy rằng y cũng có thể tìm được lối vào, nhưng không thể nào đơn giản nhẹ nhàng như Diệp Mặc được. Diệp Mặc liền đi đầu tiên vào trong cánh cửa đá. Thấy Diệp Mặc đã tiến vào, thì ba người Nhâm Vũ liền vội vã đi theo. Hai thầy trò Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức theo vào. Nhâm Vũ vừa muốn hỏi Diệp Mặc về việc cánh cửa đá lẽ nào lại để hiển hiện như vậy, thì Diệp Mặc đã đưa tay thu lại mấy miếng trận kỳ. Lập tức cánh cửa đá ở bên ngoài đã lại biến mất vào trong trận pháp ẩn nấp rồi. Trong lòng Nhâm Vũ liền âm thầm cảnh giác, vì cô phát hiện Diệp Mặc thật không hề đơn giản. Không ai biết rằng số trận kỳ Diệp Mặc ném ra là 8 miếng, nhưng khi thu lại chỉ có 7 miếng trận kỳ mà thôi. Cánh cửa đá rất bình thường, sau khi tiến vào là một bình đài không lớn lắm. Phía dưới bình dài còn có mười mấy thềm đá thô ráp, có lẽ là được bố trí trong lúc vội vã nên mới như vậy. Bất quá sau khi tiến vào cánh cửa đá, thì âm khí xung quanh lập tức biến mất không còn nữa. Nhưng ở đây còn có trận pháp âm khí trở ngại bên ngoài. Hắc Vô Nhẫn biết rõ ở đây sẽ không có người động thủ với đệ tử của y, cho nên liền là người đầu tiến xuống thềm đá. Nhâm Vũ theo sát phía sau, Diệp Mặc đi thứ ba. Khi đứng trước các bậc thềm đá, thì thần thức của Diệp Mặc đã quét ra ngoài. Tuy rằng nơi này có thần thức che đậy, nhưng vẫn bị thần thức đao của hắn phá vỡ. Đồng thời hắn nhìn được bên dưới thềm đá có một bộ xương khô. Không biết là vì không bị ấm khí xâm nhập, hay là vì thời gian tồn tại của bộ xương khô kia còn chưa lâu, mà nó vẫn nguyên vẹn như cũ. Hắc Vô Nhẫn vừa mới xuống dưới, thì một cỗ khí thế uy áp liền truyền đến, lực uy áp này lập tức chế trụ toàn bộ không gian xung quanh. Hắc Vô Nhẫn đi trước tiên nên lập tức đã biết là không tốt rồi, liền cưỡng ép lấy ra một cái chuông lớn. Ngay lúc đó thì Nhâm Vũ đi thứ hai cũng đã lấy ra pháp bảo phòng ngự của mình, chỉ có Diệp Mặc là không hề có cử động gì. Vô số những tiếng vang dày đặc như là mưa đá rơi xuống vang lên, căn bản là không nhìn rõ được vật gì cả. Hay nói đúng hơn là chẳng hề nhìn thấy cái gì. Diệp Mặc cũng âm thầm sợ hãi và thán phục. Cú đánh lén này cũng quá nhanh rồi. Ngay cả hắn vừa rồi cũng không nhìn rõ được là thứ gì đã đánh lên cái chuông lớn của Hắc Vô Nhẫn nữa. Nhâm Vũ đi phía sau, sau khi lấy ra pháp bảo phòng ngự, thì cũng liền tranh thủ lùi lại 2 bước. Nếu như cô là người đi đầu tiên, thì cô cũng không có bản lĩnh như Hắc Vô Nhẫn kia. Cũng may là những thứ kia chỉ nhằm vào người đầu tiên mà đánh. Còn cô chỉ nhận chút lực uy áp mà thôi. Lúc này cô và Hắc Vô Nhẫn đều nhìn thấy bộ xương khô trên mặt đất kia, lập tức đã hiểu được chuyện gì đang xảy ra rồi. Bộ xương khô kia nhất định là kẻ trước đây đã tìm thấy nơi này, kết quả là bị cạm bẫy ở nơi này ám toán. Hắc Vô Nhẫn có tu vi nửa bước tiên vương, mà cơ quan này lại là phát động lần thứ hai, nhưng y vẫn thiếu chút nữa đã bị ám toán rồi, càng không cần phải nói tới kẻ đầu tiên đi vào đây. Loại uy áp đáng sợ vừa rồi, hơn nữa còn cơ quan đánh lén nhìn không rõ là thứ gì. Nếu là tu vi kém cỏi một chút, thì chắc chắn là khó thoát chết rồi. Hơn nữa cơ quan này phát động lần đầu tiên, khẳng định là mạnh hơn nhiều so với lần thứ hai. Hắc Vô Nhẫn tuy bị dọa cho toát mồ hôi lạnh, nhưng y cũng biết là Minh tránh được một kiếp rồi, lập tức bí mật thu vào một miếng ngọc giản rơi trên mặt đất. Cùng lúc đó thì Nhâm Vũ cũng đã thu lấy chiếc nhẫn chữ vật trên bộ xương khô kia, còn Diệp Mặc thì lại thu lấy một cái thẻ bài hình lục giác màu đen không ai thèm đếm xỉa tới. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1744, Viễn Cổ Di Tích. Lúc này, ba người phía sau đều đã đi tới. Hắc Vô Nhẫn cũng không có tâm tư đi quản người khác, thần trí của y quét vào trong cái ngọc giản vừa lấy được, trong lòng lập tức vui vẻ. Miếng ngọc giản này chính là phần bản đồ cuối cùng còn thiếu. Như vậy là hiện giờ y đã có được một bản đồ nguyên vẹn rồi. Nhâm Vũ cũng rất vui vẻ, vì cô đã phát hiện trong chiếc nhẫn chữ vật mình lấy được ngoại trừ hơn 200 triệu tiên tinh ra, thì còn có một tiên khí cực phẩm nữa. Riêng giá trị của món tiên khí cực phẩm này thôi cũng đã vô cùng cao rồi. Cô đương nhiên nhìn thấy động tác của Hắc Vô Nhẫn, nhưng cho dù là Hắc Vô Nhẫn có được phần bản đồ thứ tư, thì cô cũng không sợ. Đã vào được tới đây, thì có lẽ sẽ có chút khó khăn khi bản đồ không đầy đủ, nhưng tổng thể vẫn là có thể tìm tới cuối cùng được. Hơn nữa hiện tại là mọi người đang cùng hợp tác, Hắc Vô Nhẫn cũng không thể lấy cớ gì để một mình đi tầm bảo được. Thấy Diệp Mặc vẫn không hề có gì khác thường, thì cô cảm thấy kinh nghiệm của Diệp Mặc quá kém. Nếu như là một người có kinh nghiệm phong phú, thì đương nhiên là phải nghĩ ngay tới việc chủ nhân bộ xương khô này tuyệt đối không phải là vô duyên vô cớ mà đi được tới đây chứ. Hắc Vô Nhẫn cũng có suy nghĩ giống như Nhâm Vũ, và y cũng không hề để ý đến chiếc nhẫn chữ vật kia, vì thứ y để ý tới chính là toàn bộ tiên tàng này. Khi Nhâm Vũ nhìn về phía Diệp Mặc theo bản năng, thì lại phát hiện Diệp Mặc dường như đột nhiên nhíu mày lại. Cô lập tức hỏi, Diệp tiên hữu, anh có phát hiện ra cái gì không? Trong lòng Diệp Mặc liền cả kinh, vội vàng đáp lời, không có gì cả, chỉ là có chút cảm giác quái dị mà thôi. Trong lòng Nhâm Vũ vẫn hơi nghi hoặc, nhưng cũng không hề nói nhiều. Mấy người giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tiếp tục vượt qua chỗ này, đi thêm mấy chục thước nữa thì lại thấy được một cái cửa đá có cấm chế. Có lẽ chính là chỗ này. Hắc Vô Nhẫn nhìn cửa đá có cấm chế trước mặt rồi trầm giọng nói. Sư phụ, chúng ta cần phải công phá cái cửa đá này sao? Tên đại trí tiên âm hiểm kia liền lên tiếng hỏi Hắc Vô Nhẫn. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng, ngu ngốc. Nếu như mạnh mẽ công phá, thì cấm chế kia sẽ lập tức biến mất. Đây chỉ là một trận môn di chuyển mà thôi. Nếu như không phải là có liên quan tới lợi ích của mình, thì Diệp Mặc chẳng muốn đi quản cái tên ngốc kia. Một khi cái cửa đá này biến mất, thì việc tìm kiếm cửa vào sẽ không còn là chuyện đơn giản nữa rồi. Tên đại trí tiên nham hiểm kia liền biến sắc. Sư phụ chưa nói gì cho nên y cũng chẳng dám ho he thêm lời nào. Sắc mặt Hắc Vô Nhẫn cực kỳ khó coi, nhưng cũng không có ý phát tác. Vậy theo ý của Diệp tiên hữu, chúng ta nên làm thế nào đây? Tôi thấy liệu có phải lát nữa nên chia cho tôi nhiều thêm một phần? Diệp Mặc hỏi như thể không có gì xảy ra. Hắc Vô Nhẫn hừ lạnh một tiếng rồi nói, ngươi muốn bội ước sao? Trước đó ba chúng ta đã nói rằng tiên tàng sẽ chia đều, hiển nhiên là mọi người cùng nhau bỏ khí lực ra. Hiện tại thì ngươi lại nói muốn được chia phần nhiều, vậy là có ý gì? Nhâm Vũ cũng trầm mặc không nói, cũng không hề nói giúp Diệp Mặc. Cô cũng cảm giác Diệp Mặc không nên nói ra việc hắn muốn được chia phần nhiều của tiên tàng này. Nhưng ngoài dự liệu của Hắc Vô Nhẫn thì Diệp Mặc lại ôm quyền cười nói, ha ha, vậy mà tôi lại quên mất chuyện này, thật có lỗi, thật có lỗi. Ngay cả Hắc Vô Nhẫn cũng nghi hoặc mà nhìn Diệp Mặc. Y cảm giác Diệp Mặc không phải là kẻ dễ nói chuyện như vậy. Hiện tại thì chẳng những là hắn dễ nói chuyện, hơn nữa còn đàng hoàng ôm quyền nói xin lỗi. Tôi tới mở ra cái cấm chế này vậy. Sau khi Diệp Mặc nói xong, thì lại ném ra 4 miếng trận kỳ nữa. Sau khi 4 miếng trận kỳ được ném ra, thì xung quanh cái cửa đá kia liền phát ra hàng loạt sự rung động. Sau một lát, thì xung quanh cánh cửa đã liền hiện ra 4 lỗ khóa. Diệp Mặc chỉ vào 4 lỗ khóa kia rồi nói, bản đồ ngọc giản này phải có 4 miếng, ở đây vừa vặn có 4 lỗ khóa, nên tôi muốn mọi người đem toàn bộ ngọc giản ra đưa vào trong 4 lỗ khóa này. Đó chính là chìa khóa để mở cánh cửa đá, có lẽ không sai đâu. Hắc Vô Nhẫn lập tức cau mày rồi nói, có thể đúng là thế, nhưng chúng ta chỉ có 3 miếng ngọc giản. Diệp Mặc không đợi y nói hết lời thì liền cắt ngang, thật sao? Tôi vừa rồi sao lại thấy ông nhặt được một miếng ngọc giản nhỉ? Hắc Vô Nhẫn nghe được lời nói của Diệp Mặc thì sắc mặt lập tức biến đổi. Y không dám khẳng định là Nhâm Vũ có phát hiện được hành động lúc trước của mình không, nhưng y khẳng định là Diệp Mặc không thấy được. Cho nên nếu là Nhâm Vũ nói ra chuyện này, thì y cũng có thể nói Nhâm Vũ cũng đã nhặt được một cái nhẫn chữ vật. Nhưng y không ngờ người nói ra chuyện này lại là tên họ Diệp kia. Chẳng lẽ vừa rồi thần thức của hai người đã kết nối với nhau sao? Hay là tên họ Diệp kia thực sự phát hiện được? Tâm tư này của Hắc Vô Nhẫn cũng lập tức trôi qua, lạnh lùng nói, đúng là ta nhặt được một cái ngọc giản, nhưng đó là thứ mà ta nhặt được. Dựa theo phân chia lúc trước, thì một miếng ngọc giản của ta được chia một phần. Hiện tại nếu như ta được chia hai phần tiên tàng, thì ta sẽ đem ngọc giản ra. Bằng không thì dựa vào cái gì mà ta phải một mình lấy ra hai miếng ngọc giản. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, mượn lời ông nói lúc trước, như vậy có nghĩa là ông muốn bội ước phải không? Ba chúng ta vốn đã nói là sẽ chia đều, hiển nhiên là mỗi người đều bỏ khí lực của mình ra. Hiện tại ông lại muốn đòi thêm một phần, vậy là có ý gì? Chẳng lẽ là tôi xuất lực là việc phải làm, còn ông xuất lực thì cần phải có thù lao sao? Diệp Mặc đem lời Hắc Vô Nhẫn nói lại một lần nữa. Lúc này thì Nhâm Vũ mới hiểu được ý của Diệp Mặc. Hóa ra là hắn đã sớm nhìn thấy miếng ngọc giản mà Hắc Vô Nhẫn lấy được rồi. Nhâm Vũ cảm giác được mình không thực sự may mắn chút nào, mà là giật mình tự hỏi liệu Diệp Mặc có nhìn thấy việc mình nhặt được chiếc nhẫn chữ vật kia hay không. Đối phương thật sự là một đại trí tiên sao? Dường như mỗi cử động của Hắc Vô Nhẫn hắn đều nắm rõ trong tay, huống chi là mình. Nghĩ tới đây, thì Nhâm Vũ liền quyết định chờ khi Hắc Vô Nhẫn không để ý, sẽ chia một nửa số tiên tinh cho Diệp Mặc, còn cực phẩm tiên khí thì sẽ lưu lại cho mình. Mặc kệ Diệp Mặc có phát hiện hay không, thì chiếc nhẫn chữ vật này là mình nhặt được. Tuy rằng đối phương có ơn cứu mạng, nhưng có loại tâm cơ đáng sợ như vậy, thì việc chia 100 triệu tiên tinh cho hắn cũng không phải là không tốt. Lúc trước ở bên ngoài nói thì hay lắm, tất cả mọi thứ đều chia 3 phần. Mà ngọc giản của ông kỳ thật cũng có một phần là của bọn ta. Đương nhiên, nếu quả thật ông không đồng ý, thì tôi liền mạnh mẽ phá cái cửa này, cùng lắm thì tất cả đều trắng tay. Diệp Mặc không chút hoang mang mà nói tiếp. Hắc Vô Nhẫn không thể phản bác lại, nhưng y lập tức đã tìm được chủ đề khác. Được, đã như vậy, vừa rồi ta cũng đã thấy Nhâm tiên tử nhặt được một cái nhẫn. Sắc mặt của Nhâm Vũ khựng lại, lập tức lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật rồi nói. Đúng thế, chiếc nhẫn chữ vật ta nhặt được đây, ngươi muốn lấy thì lấy đi, ta không cần nữa. Thần thức của Diệp Mặc hơi quét qua một chút, thì đã biết rõ chiếc nhẫn chữ vật mà Nhâm Vũ lấy ra hiện giờ không phải là cái vừa rồi, nhưng hắn cũng không thèm để ý. Chiếc nhẫn chữ vật kia không hề có cấm chế, cho nên hắn đã sớm thấy được rõ ràng rồi. Bên trong ngoại trừ 200 triệu tiên tinh ra, thì chỉ có một cái tiên khí cực phẩm mà thôi. Nhưng một tông sư tiên khí như hắn, thì tiên khí cực phẩm cũng chỉ thế mà thôi. Sắc mặt Hắc Vô Nhẫn rất khó coi, vì đương nhiên y biết cái nhẫn chữ vật này khẳng định không phải là cái lúc trước. Nhưng mà y lại không có chứng cứ, cho nên cũng chẳng làm được cái gì. Nhìn về phía 4 cái lỗ khóa kia, thì Hắc Vô Nhẫn liền suy nghĩ một chút rồi cười nói, đã như vậy, cứ theo như lúc đầu mà tiến hành, ta chịu chút thiệt thòi vậy. Có đôi khi chịu thiệt chưa chắc đã không phải là phúc khí. Nói xong thì y liền nhanh chóng ném hai miếng ngọc giản trong tay ra. Hai miếng ngọc giản kia gần như là đồng thời tự động khảm vào hai cái lỗ khóa với lúc y ném ra. Thần thức của Nhâm Vũ lập tức nhìn theo, nhưng lại không thấy gì cả. Sau khi ngọc giản tiến vào trong lỗ khóa, thì tàn đồ bên trong cũng không thấy đâu. Sắc mặt của cô lúc này có chút khó coi, nhưng vẫn ném ngọc giản của mình ra. Khi ngọc giản của Diệp Mặc cũng được ném ra, thì cấm chế trên cửa đá kia liền biến mất không thấy đâu nữa. Một cỗ khí tức thê lương mênh mông cực kỳ lâu đời tràn tới. Dường như chỉ cần đi vào cánh cửa lớn này, thì lập tức có thể nhìn thấy hết tất cả mọi thứ thời viễn cổ. Đây không phải là tiên tàng kia. Cùng lúc khi cấm chế được mở ra, thì sắc mặt của Nhâm Vũ lập tức biến đổi. lập tức hiểu được chỗ này không phải là tiên tàng gì, mà là một di tích viễn cổ. Không ngờ lại là di tích viễn cổ. Hắc Vô Nhẫn cũng sững sờ nhìn chằm chằm vào cánh cửa lớn tràn ngập hơi thở viễn cổ kia mà dại cả ra. Trong lòng của y lập tức cuồng hỉ, vì loại di tích viễn cổ này không có bản đồ chi tiết thì tuyệt đối là nửa bước cũng khó đi, mà bản đồ chi tiết thì ở đây chỉ có một mình y mà thôi. Trong lòng Diệp Mặc cũng kinh hãi, hắn lập tức hiểu được cái di tích viễn cổ này đã tồn tại rất rất lâu rồi. Lời Nhâm Vũ nói có lẽ cũng không sai. Rất có thể là vị tiên vương kia bởi vì muốn tìm nơi cất giấu bảo tàng, mà vô tình lại phát hiện được cái di tích viễn cổ này. Cuối cùng là y liền lợi dụng cái di tích viễn cổ này để cất giấu bảo tàng của chính mình. Đương nhiên cũng có khả năng là tiên vương kia đã sớm có được cái bản đồ của di tích này, sau đó thì mới tìm được tới đây. Cũng có thể nói, những bậc thang đá thô sơ phía ngoài kia, thậm chí là cánh cửa đá thứ nhất, đều là do vị tiên vương kia bố trí. Còn cửa đá cấm chế bên trong thì mới chân chính là một phần của di tích viễn cổ. Chúng ta không có bản đồ, vậy có thể liên thủ tiêu diệt tên Hắc Vô Nhẫn kia không? Nhâm Vũ vốn đã hận Hắc Vô Nhẫn thấu xương, cho nên liền truyền âm cho Diệp Mặc. Cô sớm đã không nghĩ Diệp Mặc là một đại chí tiên bình thường rồi. Diệp Mặc không hề trả lời. Hắc Vô Nhẫn thì dường như đã nhận ra cái gì đó, lập tức mang theo tên đại chí tiên kia trực tiếp tiến vào trong cửa lớn của di tích viễn cổ. Hai người vừa tiến vào thì thần thức của mấy người Diệp Mặc đã không quét tới được nữa. Ai, chúng ta chậm một bước, bị y phát hiện rồi. Nhâm Vũ thở dài một tiếng. Cô cũng biết rằng loại di tích viễn cổ này nếu như không có bản đồ chi tiết thì muốn tìm được thứ tốt chắc chắn sẽ rất khó khăn. Diệp Mặc lắc đầu, cái di tích viễn cổ này rất có thể đã không còn gì nữa rồi, vì hẳn nó là một cái di tích đã bị người khác tìm kiếm qua. Chỉ là sau này vị tiên vương kia sử dụng làm nơi cất giấu bảo tàng của mình. Nếu như vận khí tốt, thì có lẽ còn có thể tìm được tiên tàng của vị tiên vương kia. Ở bên ngoài hắn đã để lại một miếng trận kỳ, cho nên đương nhiên là biết rõ không chỉ có mình Hắc Vô Nhẫn tới đây. Cho dù là Hắc Vô Nhẫn không trốn, thì Diệp Mặc cũng sẽ không liên thủ với Nhâm Vũ để tiêu diệt oai. Nhâm Vũ gật đầu nói với vẻ thất vọng. Hẳn là như vậy, nhưng tôi vừa rồi lấy được một chiếc nhẫn chữ vật, bên trong còn có một chút tiên tinh, tôi sẽ chia cho cậu một ít. Nói xong thì Nhâm Vũ liền lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật khác có chứa 100 triệu tiên tinh bên trong cho Diệp Mặc. Diệp Mặc cũng không hề khách khí mà thu lấy. Sau khi thu lấy tiên tinh, thì Diệp Mặc cũng khắc ra một cái ngọc giản đưa cho Nhâm Vũ rồi nói, đây là bản đồ họp lại từ 4 miếng ngọc giản, cho cô một phần. Sau khi mọi người tiến vào di tích, thì phải dựa vào cơ duyên của mỗi người thôi. Nhâm Vũ khiếp sở tiếp nhận lấy ngọc giản. Cô thật sự không thể ngờ là Diệp Mặc lại cho cô một phần bản đồ chi tiết. Hắn chẳng những là nhìn thấy miếng ngọc giản thứ tư, hơn nữa còn khắc lại được bản đồ bên trong. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1745, hư không tái sát. Nếu như Nhâm Vũ không lấy ra 100 triệu tiên tinh, Diệp Mặc cũng không thể tặng không bản đồ ngọc giản cho cô. Đối với Diệp Mặc mà nói, bản đồ di tích này tuy quý, nhưng Hắc Vô Nhẫn đã biết. Hơn nữa Diệp Mặc cho rằng di tích này đã từng bị người đến lấy. Cho dù là có ngọc giản, đoán chừng cũng không có bao nhiêu thứ tốt. Ngược lại cái thẻ bài lục giác này, khiến cho Diệp Mặc rất là kỳ vọng. Thẻ bài sáu cạnh màu đen kia không bị bỏ vào trong nhẫn, cho thấy giá trị của thứ này cũng quan trọng như ngọc giản. Bị cầm trong tay cũng là thứ mà bất kỳ lúc nào cũng có thể dùng tới. Cảm ơn Diệp tiên hữu nhiều, cũng chúc Diệp tiên hữu may mắn. Nói xong, Nhậm Vũ mang theo hai người Sở Di và Ngu Cẩn nhanh chóng tiến vào cấm chế cửa đá. Đảo mắt ở đây chỉ còn lại có một mình Diệp Mặc. Diệp Mặc hình như cũng có vẻ hơi sốt ruột. Hắn bước nhanh đi về hướng cửa đá kia, một bước liền bước vào. Sau khi hắn vừa bước một bước vào cửa đá, bóng dáng hắn cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Không ngờ là di tích từ thời viễn cổ. May mắn, đúng là may mắn. Bốn tên nhãi danh cũng dám phân lợi ích với anh em bọn ta. Đúng là muốn chết mà. Diệp Mặc vừa biến mất, một giọng nói cùng với một cái bóng lướt nhẹ nhanh chóng rơi vào trong cửa đá. Bóng dáng này sau khi dừng lại, lại là một gã nam nhân sắc mặt trắng bệch. Gã toàn thân áo trắng, sắc mặt tóc cũng toàn là một mớ trắng như tuyết. Hoàn toàn tương phản với Hắc Vô Nhẫn vừa rồi. Nam nhân mặt trắng này nói xong, càng không có nửa phần do dự, một bước liền bước về phía cánh cửa đá kia. Nhưng gã vừa mới bước được một nửa, liền lập tức cảnh giác. Không ổn, cảm giác đáng sợ truyền đến, thậm chí ngay cả cơ hội phóng ra pháp bảo gã cũng không có, liền cảm giác không gian chung quanh thay đổi hoàn toàn, biến thành sát khí tràn đầy ác liệt bao phủ lên gã. Không có bất kỳ thứ gì có thực thể, nhưng không gian lại bộc phát ra một tiếng nổ vang đáng sợ, mà trong tiếng nổ vang này, không gian xung quanh hoàn toàn hỗn loạn, cho dù là thần thức cũng vô pháp nhìn thấy dù chỉ một chút. Một lát sau khi nổ vang, huyết vụ đầy trời vẩy ra không trung, không gian hỗn loạn cũng dần dần hồi phục lại, một nam nhân áo trắng đã thiếu mất nửa thân người xuất hiện trong không gian này. Gần như là trong cùng một lúc, Diệp Mặc cũng xuất hiện ở đối diện gã, nhưng lúc này trong tay Diệp Mặc đã có thêm một cây tử đao. Người đánh lén gã nam nhân mặc áo trắng này đương nhiên là Diệp Mặc, hắn trông như là đã tiến vào cửa đá nhưng lại vụng trộm ẩn nấp tại cửa đá. Hắn để lại một cái trận kỳ ở bên ngoài, gã nam nhân mặc áo trắng vừa đến, hắn liền cảm giác thấy, ngươi lại dám ám toán bổn tiên. Nam nhân mặc áo trắng này gương mặt dữ tợn, nhìn chằm chằm Diệp Mặc giọng căm hận nói, một đoạn xương trắng lóa mắt đã xuất hiện ở trong tay gã. Pháp bảo bạch cốt màu trắng kia cho Diệp Mặc cảm giác rất là kỳ quái, giống như ẩn chứa sức mạnh vô tận ở trong đó. Chết đi cho ta. Nam nhân mặc áo trắng căn bản là không để ý mình đã không ra hình người. Bạch cốt trong tay đã phóng ra, sát khí u ám lạnh lẽo đáng sợ trong nháy mắt ự ản ngập toàn bộ không gian. Đối mặt với loại sát khí đáng sợ này, dường như bất kể Diệp Mặc trốn đến nơi nào, cũng khó tránh khỏi vận mệnh bị giết. Diệp Mặc thầm kinh hãi. Hắn khẳng định người nọ là Bạch Vô Nhẫn, không nghĩ tới ám toán gã này một lần mà vẫn không đánh chết gã này được, ngược lại gã còn thừa sức phản công. Một đòn này, đại chí tiên viên mãn thông thường muốn ngăn trở khẳng định là quá sức. Nếu như lúc trước hắn thật sự liên thủ với Nhậm Vũ đối phó Hắc Vô Nhẫn, Bạch Vô Nhẫn này đã đến, kết cục của mấy người Nhậm Vũ tuyệt đối không xong. Diệp Mặc có nắm chắc sẽ ngăn trở được Bạch Vô Nhẫn, nhưng ba người Nhậm Vũ tuyệt đối ngăn không được Hắc Vô Nhẫn. Đừng thấy Nhậm Vũ cũng là tu vi nửa bước tiên vương, nhưng thực lực của cô kém Hắc Vô Nhẫn không chỉ chút ít. Hắn cũng biết Bạch Vô Nhẫn không nhảy ra liên thủ với Hắc Vô Nhẫn, nguyên nhân chủ yếu e rằng vẫn là lo lắng mình bóp nát ngọc giản tan tành. Nhưng bây giờ chỉ có một Bạch Vô Nhẫn, đừng nói đối phương đã trọng thương, cho dù là không bị thương, Diệp Mặc cũng có thể ngăn gã lại. Om tử đao của Diệp Mặc đồng thời mang theo ánh sáng màu tím đầy trời. Sát khí u ám lạnh lẽo bổ ra đã che kín không gian. Đao pháp thần thông Thái Hồng lại đánh ra. Lưỡi đao màu tím trong nháy mắt liền biến hóa thành vô số vầng đao màu sắc rực rỡ. Sát khí u ám lạnh lẽo bị Bạch Vô Nhẫn cuốn động đầy trời. Trước vô số lưỡi đao biến ảo khôn lường này nháy mắt liền tan rã. Chỉ ự ông thời gian ngắn ngủi, đã biến mất sạch sẽ. Sau khi nhìn thấy một đao kia của Diệp Mặc, khuôn mặt Bạch Vô Nhẫn lập tức liền lộ ra vẻ kinh hãi cực độ. Gã triệt để hiểu được, cho dù là Diệp Mặc không tập kích gã, trước mặt Diệp Mặc gã cũng không có kết cục tốt. Loại đao thế cực kỳ mạnh mẽ này, cho thấy đối phương căn bản là không hề thua kém gã chút nào. Sau khi Bạch Vô Nhẫn hiểu rõ điểm ấy, trong lòng đã hối hận rồi. Sớm biết thì sau khi mình bị đánh lén đã lập tức nên đào tẩu đi, nhưng bây giờ trốn còn kịp. Tử đao bổ trúng Bạch Cốt, phát ra thanh âm ken két điếc tai đáng sợ. Mà Bạch Vô Nhẫn lại không còn lòng dạ đâu đi quan tâm pháp bảo bạch cốt của mình, khua tay phóng ra một mảnh bùa chú. Diệp Mặc nào sẽ cho đối phương cơ hội phóng ra bùa chú, lại một đấm nữa đánh ra. Một đấm này giống như từ trong hư không tới, hư không tận diệt, không diệt được không thu hồi lại. Một quyền này sau khi đánh ra, chút sát cơ u ám lạnh lẽo còn sót lại trong không gian, và lưỡi đao màu sắc rực rỡ còn đang ở trên không trung kia, tất cả đều bị một đấm này quét đi, tạo thành một vòng xoáy sát thế. Bạch Vô Nhẫn bị sát thế của vòng xoáy này quấn lấy, kinh hãi vô cùng. Gã hoàn toàn không nghĩ ra một đại chí tiên tại sao lại nghịch thiên tới mức này. Gã đã nửa bước tới tiên vương rồi, cho dù là lúc trước bị đánh lén, cũng không đến nổi bị đè đánh như vậy. Bùa chú của gã đều bị sát thế của vòng xoáy này quấn lấy, cái này căn bản là không gian pháp tắc. Bạch Vô Nhẫn chỉ kịp nói ra hai chữ này, đã bị sát thế của vòng xoáy không gian này vặn chết. Diệp Mặc khẽ vươn tay, thu hồi một chiếc nhẫn màu trắng, đồng thời pháp bảo bạch cốt kia cũng bị hắn thu hồi. Pháp bảo bạch cốt này mang theo một luồng hơi thở chết chóc, hiển nhiên là lai lịch không tầm thường. Diệp Mặc chỉ đánh lên mấy cái cấm chế, liền đem pháp bảo ném vào chiếc nhẫn của mình. Cái hắn cảm thấy hứng thú là chiếc nhẫn màu ử ắng này của Bạch Vô Nhẫn chứa bao nhiêu thứ. Một lát sau, Diệp Mặc đã dỡ bỏ được cấm chế của chiếc nhẫn. Khi thần thức của Diệp Mặc quét vào trong chiếc nhẫn, lập tức liền ngây dại. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một chiếc nhẫn giàu có như vậy, cho dù là tiểu thế giới Hạo Thiên Đại Đế kia cũng không khiến hắn kinh hoàng đến như vậy. Đống tiên tinh trồng chất ít nhất 1 tỷ, 1 tỷ tiên tinh này giống như một ngọn núi cực to. Đây cũng không phải là tài sản chủ yếu của Bạch Vô Nhận, tài sản chủ yếu của gã còn có 20 tấm thẻ tiên tinh, mỗi tấm đều là 100 triệu. Công thêm một đống 1 tỷ tiên tinh, chỉ riêng tiên tinh người này đã có 3 tỷ. Ngoại trừ số tiên tinh này, còn có tiên linh thảo trồng chất thành núi và các loại vật liệu luyện khí. Pháp bảo cực phẩm thì có 7-8 món, còn các loại pháp bảo, đan dược còn lại, càng nhiều vô số kể. Còn cặn kẽ là những thứ gì, thì còn phải từ từ kiểm kê. Tên khốn kiếp này cướp của biết bao nhiêu người đây. Quá giàu có rồi. Diệp Mặc đã nhìn quen đồ tốt, mà cũng bị kinh ngạc một hồi lâu. Chỉ dựa vào chiếc nhẫn này thôi, chuyến này của hắn đã không phải là đi không công rồi. Diệp Mặc trong lòng lập tức liền nghĩ đến Hắc Vô Nhẫn. Bạch Vô Nhẫn có nhiều thứ tốt như vậy, Hắc Vô Nhẫn sẽ có bao nhiêu? Nghĩ tới đây, hắn lại có chút chờ mong đánh lại với Hắc Vô Nhẫn một trận nữa. Mừng rỡ qua đi, Diệp Mặc thu hồi nhẫn và trận kỳ, liền sải bước tiến vào cửa đá đã mở cấm chế ra. Diệp Mặc mới vừa tiến vào cửa đá, vài tiếng ken két rất nhỏ vang lên. Lập tức Diệp Mặc liền thấy 4 miếng bản đồ ngọc giản không trọn vẹn đã rơi vào sau lưng cánh cửa. 4 tấm ngọc giản này bất ngờ lại chính là ngọc giản vừa rồi 3 người hắn và Nhậm Vũ cùng với Hắc Vô Nhẫn khảm nạm vào cánh cửa đá. Điều khiến Diệp Mặc không ngờ tới là, sau khi hắn đi vào, 4 miếng ngọc bài này lại rơi xuống. Diệp Mặc thu hồi 4 tấm ngọc giản này, lại phát hiện cửa đá phía sau lại biến trở về trạng thái giống như khi tiến. Lúc này Diệp Mặc mới hiểu được, thì ra ngoài còn phải dùng đến cái 4 tấm ngọc giản này. Hắc Vô Nhẫn kia cho dù là đã lấy được đồ, chỉ cần ngọc giản ở trong tay của mình, gã cũng phải bó tay. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc mừng như điên, xem ra hắn và Hắc Vô Nhẫn sẽ vẫn phải gặp mặt, chỉ có thể trách số tên kia không may. Khí tức mênh mông im lìm vắng vẻ truyền đến, Diệp Mặc lúc này mới nghĩ ra là mình đã tiến vào trong di tích thời viễn cổ rồi. Đồng thời Diệp Mặc mới chú ý tới, vị trí hiện tại của hắn không ngờ là dãy núi hoang vu, đồi núi liên miên không dứt, còn có một vài cây cối đã chết héo tàn lụi ngổn ngang tán loạn trong vùng hoang dã. Từng dòng kênh lạch sớm đã khô khốc giống như mạng nhện ngang dọc, không có tận cùng. Thần thức của Diệp Mặc mở rộng ra, liền lập tức bị ngăn chặn lại. Cho dù là tầm mắt của hắn, cũng chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi mấy chục thước. Nếu như không phải là Diệp Mặc biết rõ hắn đã tiến vào bên trong di tích, ở đây ngoại trừ khí tức mênh mông bát ngát ra, cũng không có âm khí tràn ngập gì. Hắn còn tưởng là mình vẫn còn ở Tiên Phần Lĩnh. Thực ra nơi này vẫn có chút ít tương tự với Tiên Phần Lĩnh. Diệp Mặc không hề động đậy. Rất nhanh hắn liền nhìn ra chỗ không đúng. Những đồi núi liên miên và kênh lạch khô cạn giống như mạng nhện này, tựa như cũng tuân theo quy luật, không phải là tùy tùy tiện tiện. Ngay cả một số cây cối chết héo, giống như cũng không phải tùy tiện mà mọc lên. Diệp Mặc lấy ra bản đồ ngọc giản, lập tức liền hiểu ra, bản đồ trên ngọc giản này phải tham chiếu thực tế mới có thể nhìn ra. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tham chiếu với bản đồ trong ngọc giản, một lộ tuyến loáng thoáng hình thành trong đầu Diệp Mặc. Một lúc lâu sau, Diệp Mặc thu hồi ngọc giản, hắn đã có một lộ tuyến vô cùng rõ ràng. Bây giờ Diệp Mặc trong lòng càng thêm hiểu rõ, nơi mà hắn và Hắc Vô Nhẫn cùng với Nhậm Vũ tới là giống nhau, bản đồ lấy được cũng giống nhau, nhưng rất có thể lộ tuyến an toàn hình thành trong đầu 3 người lại hoàn toàn không giống nhau. Sau khi Diệp Mặc tìm được lộ tuyến rồi, trực tiếp phi thân nhảy vào một con lạch sớm đã khô khốc từ lâu, nhanh chóng tiến vào sâu trong di tích. Không đúng. Hắc Vô Nhẫn đang đi đột nhiên dừng lại. Điều gì không đúng, sư phụ? Đại Chí Tiên Âm Độc kia vội vàng cung kính hỏi. Lộ tuyến an toàn ở đây hẳn là căn cứ vào thức hải của mọi người mà tự động hình thành. Những ký hiệu mà ta để lại kia có thể khiến cho sư thúc của con tìm được nơi này. Nhưng một khi đã đi vào rồi thì lại không cách nào tiếp tục tìm thấy ký hiệu của ta nữa. Hắc Vô Nhẫn vỗ đầu một cái hối hận nói. Ôi, đúng là như vậy, vậy làm sao bây giờ? Thần thức của Đại Chí Tiên kia quét trở lại, không tìm được ký hiệu vừa mới tạo ra, lập tức liền hiểu ra. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1746, kinh hỉ ngu cẩn. Chuyện ngày hôm nay không cần phải để ở trong lòng, vì một khi đã ra ngoài lịch lãm, thì luôn luôn sẽ có khả năng gặp phải những chuyện tương tự. Con chỉ cần cố gắng đề cao tu vi của mình thì mới có thể có được chỗ đứng trên thế giới này. Ba người Nhâm Vũ lúc này đang đi trên một sa mạc rộng lớn. Khi Nhâm Vũ thấy cháu gái mình có chút uất ức, thì liền mở lời an ủi. Đúng thế, ngu cẩn biểu muội, tư chất của em cao như vậy, thì sau này muốn tấn cấp lên tiên vương khẳng định không có vấn đề. Chờ sau khi em tấn cấp tiên vương rồi, thì anh sẽ đi cùng em giết thằng khốn kia, sau đó chúng ta sẽ kết hôn. Người thanh niên tên Sở Dĩ lúc này cũng chủ động nói lời an ủi. Nói xong Sở Dĩ còn chủ động nắm lấy hai tay của Nhâm Ngu Cẩn, ý muốn nói rằng cô đừng mãi để chuyện này ở trong lòng. Nhâm Ngu Cẩn được Sở Dĩ an ủi, thì trong lòng cũng khá hơn một chút, nhưng sát cơ trong mắt lúc này lại càng đậm đặc hơn. Lúc này cô chẳng những muốn giết tên đại chí tiên khốn kiếp kia, mà ngay cả Hắc Vô Nhẫn cô cũng muốn giết. Dù bây giờ cô còn chưa phải là đối thủ của đối phương, nhưng sẽ có một ngày nào đó có thể giết chết đối phương. Nhâm Vũ biết tâm tư của cháu gái mình, liền trầm giọng nói, Ngu Cẩn, Hắc Vô Nhẫn cùng Bạch Vô Nhẫn bình thường luôn cùng nhau xuất hiện. Tuy rằng ta không biết vì sao hôm nay Bạch Vô Nhẫn lại không tới, nhưng con dù sao cũng không thể tùy tiện mà tìm Hắc Vô Nhẫn động thủ. Cho dù là con muốn động thủ, thì cũng phải đi cùng Sở Dĩ. Hơn nữa tu vi lúc đó nhất định phải cao hơn đối phương thì mới được. Tu vi của ta so với Hắc Vô Nhẫn cũng chỉ hơn nhau một chút, thậm chí còn ngang ngửa. Nhưng ta không thể nào là đối thủ của y được. Huống chi tên Bạch Vô Nhẫn kia chắc chắn là sẽ không kém hơn Hắc Vô Nhẫn. Sau khi Nhâm Vũ nói xong, thì ba người liền trầm mặc xuống. Bởi vì ba người đã từng liên thủ đối phó với Hắc Vô Nhẫn, kết quả là còn bị Hắc Vô Nhẫn chế trụ Nhâm Ngu Cẩn. Nếu như không phải Diệp Mặc tới, thì kết cục của Nhâm Ngu Cẩn khẳng định là sẽ thảm hơn nhiều. Người tên Diệp Mặc kia rốt cuộc là ai? Hắc Vô Nhẫn dường như là có hơi kiêng kỵ hắn thì phải. Nhâm Ngu Cẩn nghi hoặc hỏi lên. Cậu Diệp Mặc kia thì chẳng những là Hắc Vô Nhẫn kiêng kỵ, mà ngay cả ta cũng phải kiêng kỵ hắn. Ta nghĩ có lẽ là Hắc Vô Nhẫn hoài nghi Diệp Mặc ẩn nấp tu vi. Nếu không chỉ là một đại chí tiên, nhưng tại sao lại không hề có chút sợ hãi nào trước những đại la tiên như chúng ta? Hơn nữa, chỉ là một đại chí tiên, không những có vô ảnh thao tầm, còn là một đại sư tiên trận. Điều này cũng rất kỳ quái. Nhâm Vũ trầm giọng nói. Sở Dĩ cũng gật nhẹ đầu. Bản tính người này có vẻ vẫn là kẻ ân oán phân minh. Chúng ta giúp hắn một lần, thì hắn liền ra tay giúp lại Ngu Cẩn. Chỉ là con hoài nghi hắn không hề ẩn nấp tu vi, mà là hắn giống với Hắc Vô Nhẫn, có thể vượt cấp mà giết đối thủ của mình. Tên Hắc Vô Nhẫn kia hẳn là cũng đoán được điểm này, cho nên mới lo lắng việc Diệp Mặc liên thủ với chúng ta. Sở Dĩ nói không sai. Chỉ với việc hắn có thể khắc lại ngọc giản bản đồ trong trước mắt, thì đã có khả năng là hắn mạnh hơn ta một ít rồi. Ta thậm chí hoài nghi rằng ngay cả những thứ bên trong chiếc nhẫn chữ vật mà ta nhặt được hắn cũng đều biết rõ. Bất luận như thế nào, thì Diệp Mặc kia đều không hề tầm thường. Không chỉ nói tới việc hắn đã giúp chúng ta, cho dù là chưa hề giúp đỡ gì, thì sau này các con cũng phải lấy lễ mà đón tiếp hắn. Nhâm Vũ nói một cách trịnh trọng. Sở Dĩ lại có chút nghi hoặc nói, con không hiểu là vì sao Diệp Mặc kia đã có thể thấy được Hắc Vô Nhẫn lấy được miếng ngọc giản kia, cũng biết được người đã lấy được chiếc nhẫn chữ vật ngay từ sớm rồi, nhưng vì sao hắn lại không hề động tới những thứ đó trước? Nhâm Vũ cũng trầm mặc. Diệp Mặc đã khắc lại được ngọc giản, cũng có nghĩa là ngọc giản đối với hắn không có bao nhiêu tác dụng, như vậy còn có thể hiểu. Nhưng ngay cả chiếc nhẫn chữ vật hắn cũng không hề động tới, như vậy là vì sao? Giải thích duy nhất đó là hắn đã tìm được thứ còn tốt hơn, nhưng đó là thứ gì thì cô hoàn toàn không thấy. Là tên khốn kiếp kia, con muốn giết nó. Nhâm Ngu Cẩn bỗng nhiên thốt lên. Nhâm Vũ và Sở Dĩ lập tức nhìn về phía Nhâm Ngu Cẩn chỉ, thấy được tên đại chí tiên lúc trước, nhưng không hề thấy Hắc Vô Nhẫn. Lúc này Nhâm Vũ lập tức gật đầu, giết. Tên đại chí tiên vẫn một lòng chạy về phía trước. Nhưng khi ba người Nhâm Vũ thấy y thì y cùng đồng thời thấy được ba người. Y chỉ là một đại chí tiên, lúc này thấy được ba đại la tiên có thù hận với mình thì đâu còn dám nghĩ tiến lên phía trước nữa mà lập tức thay đổi phương hướng cấp tốc mà chạy. nhưng không đợi thân hình của y di chuyển, thì từng đạo áp lực của không gian xé rách truyền đến. Tên đại chí tiên lập tức đã bị loại không gian xé rách này hóa thành từng mảnh vụn. Ba người Nhâm Vũ ngơ ngác nhìn tên đại chí tiên biến mất trong nháy mắt kia mà từng đợt mồ hôi lạnh toát ra đằng sau lưng. Tuy các cô biết rõ lúc này chỉ có thể dựa theo con đường được tạo ra để đi, nhưng chỉ cần phạm phải một sai lầm thôi, thì hậu quả thật sự là quá đáng sợ. Sau khi Diệp Mặc đi hết cả buổi, thì liền phát hiện không gian của cái di tích viễn cổ này khắp nơi đều có vết tích tiên linh thảo bị đào bới, còn có cả vết tích khai thác quặng mỏ nữa. Hắn có chút hoài nghi rằng ở đây đã từng là một địa phương dùng để thí luyện, chỉ là vì bị khai thác quá nhiều, mà kết quả là tài nguyên bên trong đều đã bị cạn kiệt. Một cổ thi hài tiên yêu thú cao tới mấy trượng đột ngột chặn đường đi của Diệp Mặc khiến hắn lập tức dừng lại. Uy áp đáng sợ từ thi hài tiên yêu thú này truyền tới khiến Diệp Mặc theo bản năng phải lùi lại mấy bước. Vốn tại nơi có khí tức thê lương mênh mông này, đã có một loại áp chế khó có thể giải thích được rồi, thậm chí khiến cho tâm thần có chút bối rối nữa. Mà cái thi hài to lớn của tiên yêu thú này lại khiến cho Diệp Mặc cảm giác được giống như là bầu trời sụp đổ xuống vậy, làm cho hắn ngay cả hít thở cũng có chút khó khăn. Tiên yêu thú thật cường đại. Diệp Mặc hít vào một hơi. Hắn được chứng kiến tiên yêu thú cấp 7 rồi. Lúc trước một cái tát của con tiên yêu tu cấp 7 trong tầng 7 thất luyện tháp đã thiếu chút nữa biến hắn thành thịt vụn rồi. Hơn nữa uy áp của con tiên yêu thú cấp 7 kia khiến cho trong lòng hắn tới tận giờ vẫn còn sợ hãi. Thế nhưng thi hài của con tiên yêu thú đã chết vô số năm trước mặt Diệp Mặc lúc này lại có một loại uy áp còn cường đại hơn nữa. Diệp Mặc tin rằng nếu như không phải là tu vi của hắn lúc này cao hơn ngày trước rất nhiều, thì thật đúng là khó có thể chịu nổi rồi. Nguồn truyện TZUINII thi hài của tiên yêu thú này so với con tiên yêu tu cấp 7 kia thì không biết là lớn hơn bao nhiêu lần. Diệp Mặc cũng đoán rằng đẳng cấp của con tiên yêu thú chỉ còn lại thi hài này ngày trước tuyệt đối không chỉ là cấp 7, vì loại uy áp đáng sợ này thậm chí có thể là một con tiên yêu thú cấp 9. Nghĩ tới tiên yêu thú cấp 9, thì trong lòng Diệp Mặc càng cả kinh. Tiên yêu thú cấp 9, đó là loại tiên yêu thú đẳng cấp ngang với tiên đế đấy. Nếu như quả thật là thi hài của tiên yêu thú cấp 9, thì bộ thi hài này quả thực là một món hời lớn đối với hắn. Trong lòng Diệp Mặc lập tức có chút nóng bỏng. Khi hắn đang muốn đem bộ thi hài này đặt vào trong thế giới trang vàng, thì lại phát hiện một đạo kim quang nhàn nhạt tràn ra từ bên trong bộ thi hài này. Tiên yêu đan. Ngay lập tức Diệp Mặc đã biết được cái đạo kim quang trước mắt lúc này chính là yêu đan của tiên yêu thú. Hắn cố gắng đè nén nội tâm kích động của mình mà đưa tay ra thu lấy một viên tiên yêu đan to bằng cả nắm tay. Cái uy áp từ bộ thi hài của tiên yêu thú này chín phần là do viên yêu đan này tạo ra, nhưng nó lại không thể chủ động công kích, cho nên với tu vi đại chí tiên viên mãn và luyện thể tiên linh thể như Diệp Mặc cũng vẫn có thể chịu đựng được. Diệp Mặc hiểu rõ giá trị của viên tiên yêu đan kia không thể nào đánh giá được, thậm chí so với chiếc nhẫn chữ vật của Bạch Vô Nhẫn còn quý giá hơn vô số lần. Bởi vì loại yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 này căn bản là không thể dùng tiên tinh mà mua được. Yêu đan của tiên yêu thú cấp 9 có mức độ chân quý khó mà tưởng tượng ra được. Cách để một tiên tôn tấn cấp lên tiên đế có rất nhiều, nhưng 99% các loại thủ đoạn cũng chỉ có thể có một tiên đế tấn cấp, những người khác thì không nhất định có thể làm được. Mà đế kình đan thì lại là một trong các phương pháp mà tất cả các tiên nhân đều có thể sử dụng được. Và thứ quan trọng nhất để có thể luyện chế được đế kình đan chính là yêu đan của tiên yêu thú cấp 9. Đáng tiếc, vốn tiên yêu thú cấp 9 trên tiên giới đã thuộc loại phượng mao lân giác rồi. Hơn nữa cho dù là có thể gặp được tiên yêu thú cấp 9 thì bình thường đều là yêu thú hóa hình, tương đương với một tiên đế chân chính. Như vậy thì ai lại dám đi động chạm tới đan điền của tiên đế chứ? Cho dù là tiên yêu thú cấp 9 chưa hóa hình, thì cũng là tồn tại tương đương với tiên đế rồi, ai mà dám động vào chứ? Hiện tại vận may của Diệp Mặc bộc phát, bỗng dưng lại nhặt được một viên yêu đan của tiên yêu thú cấp 9. Điều này quả là chuyện mà tới nằm mơ hắn cũng chưa dám mơ tới. Sau khi cất cẩn thận tiên yêu đan vào trong một cái hộp ngọc, đánh lên vài đạo cấm chế sau đó mới ném nó vào trong thế giới trang vàng. Đã có được yêu đan của tiên yêu thú rồi, thì Diệp Mặc cũng không còn quá hứng thú đối với bộ hài cốt của con tiên yêu thú nữa. Tuy rằng bộ thi cốt này cũng là tài luyện cao cấp để luyện chế tiên khí, nhưng so với yêu đan hắn lấy được thì căn bản không tính là gì cả. Lúc này Diệp Mặc lại đi đào một cái huyệt động, sau đó chôn đi bộ hài cốt kia. Tại tiên giới, tiên yêu thú cấp 9 tương đương với một tiên đế được tôn kính. Nếu như không có được tiên yêu đan, thì Diệp Mặc tuyệt đối sẽ mang bộ hài cốt này ra ngoài đổi lấy tiên tinh. Đã có được tiên yêu đan, thì chôn lại bộ hài cốt ở đây, thì cũng coi như là bánh chưng đi, bánh ít lại. Lại hai canh giờ nữa trôi qua, Diệp Mặc lại lần nữa dừng lại. Xuất hiện trước mặt hắn lúc này là một cung điện màu đen, cánh cửa đại điện đóng chặt. Ở chính giữa thì lại có một cái lỗ khóa hình lục giác. Diệp Mặc lập tức nhớ tới cái thẻ bài hình lục giác màu đen mà mình nhặt được lúc trước. Lúc này hắn liền lấy nó ra ngoài. Cầm thẻ bài hình lục giác trong tay, thì chưa cần đặt nó vào lỗ khóa, Diệp Mặc đã biết nó chắc chắn là chìa khóa mở ra cánh cửa đại điện này rồi. Diệp Mặc liền trực tiếp đem thẻ bài đặt vào lỗ khóa. Cửa lớn của đại điện dường như đã từ lâu rồi chưa được mở ra, phát ra âm thanh khó khăn chậm chạp, thu dần lại về hai phía. Các loại khí tức tràn ra ngoài, mỗi một loại khí tức đều đại biểu cho một loại tiên khí hoặc pháp bảo hoặc là thứ gì đó khác nữa. Nhưng ánh mắt của Diệp Mặc lại nhìn chằm chằm vào chính giữa đại điện, ở đó có một khối khoáng thạch màu đỏ được dựng đứng ở đó. Nhưng khối khoáng thạch kia lại làm cho nội tâm Diệp Mặc nhảy dựng lên. Hắn rốt cuộc hiểu rõ cái tài liệu luyện khí cực phẩm mà Khải Phong Tiên Vương nói là cái gì rồi. Đó chính là cái khối khoáng thạch này. Diệp Mặc không biết vì sao Khải Phong Tiên Vương lại biết ở đây có khối khoáng thạch này. Nhưng hắn lại biết khối khoáng thạch này tuyệt đối không phải là chuyện đùa. Bởi vì hắn nhận biết được khối khoáng thạch này. Lúc trước người sư muội của vị tiên áo lam kia có đưa cho hắn một cái ngọc giản. Trong đó có nhắc đến loại tài liệu này. Tài liệu luyện khí cao cấp, luyện tinh thạch không nằm trong 33 thiên vực.